Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, vết son môi. Nửa giờ sau, Trương Dương rốt cục đuổi vào trong nhà. Đào ca vô ý hố ta một lần, ta cái này cũng vô ý hố hắn một hồi. Chúng ta vậy liền coi là hòa nhau đi. Trương Dương cười khổ một tiếng, quay người khép cửa phòng lại. Vốn cho rằng Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch đều đã ngủ, nhưng Trương Dương vừa mở ra phòng đèn, không ngờ phát hiện hai người như là nữ quỷ đồng dạng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đôi hắn trợn mắt nhìn, Trương Dương lập tức bị giật nảy mình. Hai người các ngươi làm sao còn chưa có đi ngủ? Ngủ? Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy chỉ vào Trương Dương kêu lên. Ngươi có biết hay không, hai chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết. Muộn như vậy đều không trở lại, cũng không cho chúng ta cái tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Đúng đấy, sốt ruột ta kém chút đều muốn mang người đầy thành đi tìm ngươi. Tiểu Tịch cũng hai tay ôm ngực, một mặt oán khí nhìn chăm chú lên Trương Dương. Đây chính là nhà cảm giác, đây chính là bị người quan tâm cảm giác. Trương Dương trong lòng khẽ run lên, chưa phát giác có chút cảm động. Cảm ơn các ngươi như vậy quan tâm ta. Trương Dương hốc mắt một ẩm ướt, mỉm cười, giang hai cánh tay, hướng về phía hai người đi tới. Dừng lại, hai chúng ta còn chưa nói tha thứ ngươi đây. Vương Dĩnh một trường chụp tại Trương Dương trên trán, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Thực sự ngượng ngùng, điện thoại di động của ta hôm nay rớt bể, cho nên không thể sớm nói với các ngươi một tiếng, để các ngươi lo lắng. Ta rất xin lỗi. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, từ trong túi lấy ra bị ngã thành hai nửa điện thoại. Ta ngày mai liền đi đổi cái mới, vừa vặn cái điện thoại di động này cũng dùng nhiều năm. Thẻ muốn chết, các ngươi nhìn cái gì đâu? Đang nói, Trương Dương chú ý tới Vương Dĩnh chính mắt không chớp nhìn chằm chằm cổ của mình. Một mặt ngưng trọng, ngươi tối nay là không phải ra ngoài tìm nữ nhân, cho nên mới biên ra như vậy một bộ nói láo đến gạt chúng ta. Vương Dĩnh đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nghiêm nghị quát lớn. Trương Dương lấy ra hư mất điện thoại bình phong chiếu một cái cổ của mình, phát hiện quả nhiên có vết son môi. Hà Tịch nghe Vương Dĩnh lời nói, lập tức cũng là tâm thần giật mình. Một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phía Trương Dương đi tới. Thật sự có, còn có như vậy nồng cồn vị. Mau nói, người đêm nay đến cùng đi làm cái gì? Hà Tịch nhìn kỹ một chút Trương Dương cổ, còn ngửi được trên người hắn dày đặc cồn vị. Sau đó tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta, Trương Dương do dự một lát, sau đó hít sâu một hơi, quyết định chắc chắn, thành thật trả lời. Ta đêm nay đi cùng bằng hữu uống rượu với nhau. Sau đó hắn gọi hai cái muội tử tiếp khách, chứng cứ liền bày ở trên cổ. Trương Dương nghĩ đến cùng nói che che lấp lấp, còn không bằng ăn ngay nói thật. Các người yên tâm, ta cái này đi tắm rửa, tuyệt đối sẽ không đem bên ngoài hy kỳ cổ quái gì bệnh khuẩn hắc mang về nhà. Ba, không đợi Trương Dương nói hết lời, Vương Dĩnh trực tiếp một bàn tay phiến tại Trương Dương trên mặt. Lập tức tại Trương Dương trên mặt lưu lại một cái đỏ bừng trưởng ấn. Vương Tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Trương Dương trợn mắt há hốc mồm che gò má của mình, trực tiếp bị Vương Dĩnh bất thình lình một bàn tay cấp đánh cho hồ đồ. Trương Dương, ta chính là nhìn lầm ngươi, ngươi chính là một tên hỗn đản. Vương Dĩnh mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng chạy trở về phòng. Vương Tỷ, ngươi nghe ta hiểu. Bành, Trương Dương tiếng nói còn không có rơi, Vương Dĩnh liền nặng nề mà đóng lại cửa lớn. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại chuyển hướng một bên khác. Hà Tịch, Tiểu Tịch, ngươi đừng tới đây. Hà Tịch trên mặt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ, xem xét Trương Dương hướng về phía hắn đi tới liền vội vàng lui về phía sau. Dương ca, trong lòng ta ngươi vẫn luôn là một cái 10 phần người chính trực. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là người như vậy. Ta chính là nhìn lầm ngươi. Tiểu tịch ngươi nghe ta giải thích. Ba, Trương Dương lập tức lại bị đánh phẫn nộ Hà Tịch một bàn tay. Cái này hai bên mặt một bên một cái. Vừa vặn đối xứng. Tiểu tịch, Trương Dương không nghĩ tới luôn luôn ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ Hà Tịch. Vậy mà cũng cho hắn một bàn tay. Hà Tịch trong mắt ngậm lấy nước mắt, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng quay người chạy trở về gian phòng của mình. Không đến mức đi, ta chỉ là tìm hai cái tiểu thư mà thôi. Không đến mức tức thành như vậy đi, liền cơm tối đều không ăn rồi. Trương Dương che chính mình mặt đỏ bừng gò má, một mặt bất đắc dĩ. Hừ, gọi tiểu tử ngươi đùa lừa, gặp báo ứng đi. Lúc này, Trương Dương trong đầu truyền đến hệ thống trào phúng thanh âm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nên đến sớm muộn đều là muốn tới. Lại nói tiểu tử ngươi là đang giả ngu vẫn là thật không biết. Ngươi nhìn không ra hai nữ nhân này đối ngươi có ý tứ. Hệ thống khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, a, Trương Dương trong lúc nhất thời lại mộng, hiểu linh thích ta cái này ta là biết đến, nhưng vương tỷ cùng tiểu tịch ta là thật không nghĩ tới a. Ta vẫn luôn là đem các nàng hai xem như bằng hữu cùng tỷ muội, mặc dù ta lại là đối với nàng nhóm hai động đậy chút ý đồ xấu, nhưng ta dù sao cũng là cái nam nhân a. Nhịn không được loại sự tình này, chính là thân ở trong phúc không biết phúc, hai người bọn họ đều là như vậy truyền thống nữ nhân. Nếu không phải đối ngươi có ý tứ, có thể để ngươi đến nhà các nàng ở. Vương tỷ bọn họ không phải là vì cảm ơn ta mới mời ta chuyển vào đến sao? Hơn nữa ta vì để tiền thuê nhà, vẫn luôn tại rất dụng tâm vì bọn nàng nấu cơm ăn a. Trương Dương một mặt không hiểu. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy, muốn chỉ là vì cảm ơn ngươi, các nàng hoàn toàn có thể giúp ngươi một lần nữa tìm một cái phòng ở. Vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi ở tại nhà các nàng trong? Cô nam quả nữ, ngươi liền không có hướng phương diện kia nghĩ. Nghe hệ thống một phen giải thích, Trương Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ôi, ta làm sao trễ như vậy cùn đâu? Trương Dương thầm mắng chính mình một tiếng, gõ gõ đầu của mình. Ta đây hiện tại có phải hay không hẳn là đi cùng các nàng xin lỗi? Đạo cái rắm a, ngươi thế nhưng là chú nhất định phải trở thành sao chổi nam nhân. Cái gì tiền tài a, mỹ nữ a, địa vị a, tương lai đồng dạng cũng sẽ không ít. Ngươi lập tức nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thu thập tín đồ cùng không may điểm. Đề cao mình thực lực cùng danh vọng, vì tương lai làm chuẩn bị, hết thảy trước mắt đều chỉ là thoảng qua như mây khói. Hiểu chưa? Trương Dương trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hy vọng ngươi không muốn chỉ nói là nói mà thôi. Chuyện tối nay ta hy vọng về sau không muốn phát sinh nữa. Chí ít tại ngươi có năng lực đối kháng đào hoa kiếp trước đó không muốn tại phát sinh. Nếu không ngươi sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, mang đến cho mình phiền toái càng lớn. Hiểu chưa? Hệ thống hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị trách nói. Vâng, Trương Dương ngữ khí kiên định nói. Hiện tại, cút đi ngủ, tương lai ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Trương Dương trong lòng mặc dù đối phương, Dĩnh cùng Hà Tịch tràn ngập áy náy, nhưng ngay sau đó hắn xác thực cũng không có cái gì khác biện pháp. Liền nghe theo hệ thống chỉ lệnh, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.